Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, bị bắt. Mộ Dung Kỳ một chuyến phản ứng cũng không chậm, vừa phát hiện zombie xuất hiện, bọn hắn cũng đã làm ra nhanh nhất phản ứng, đồng thời cũng làm ra lựa chọn tốt nhất. Đây hết thảy nguyên bản đều là không có vấn đề, thế nhưng mà ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra. Hắc hắc, đều là người quen biết cũ. AH mắc tại phía trước nhất, đi theo phía sau chính là Mộ Dung Kỳ thủ hạ. Lúc này một đoàn người đã bị một đám người cho chặn đường đi. Tại sao lại là người này? Kỳ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Người đứng phía sau thấp giọng hỏi thăm Mộ Dung Kỳ. Chứng kiến người trước mắt, Mộ Dung Kỳ cũng là một hồi phiền muộn. Thằng này không phải có lẽ tại đâu đó giết zombie ấy ư? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt nhưng lại không thể lộ ra khiếp đảm đến. Mộ Dung Kỳ từ trong đám người đi ra. Vệ lang, chúng ta ngày xưa không thù hôm nay không oán. Là Hà Tổng đối với chúng ta đau khổ bức bách. Mộ Dung Kỳ có chút tức giận, hay là đè nặng trong nội tâm nóng tính nói ra. No, không phải ta muốn đau khổ bức bách. Ta cũng là thu người tiền tài, thay người tiêu tai. AH, chúng ta làm dong binh. Quan trọng là, cái danh dự, đã tiếp cái này sống rồi. Cái kia khẳng định phải làm tốt. Phệ lang nghiêng đầu cười tà nói ra. Tốt, phệ lang, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, là ai dùng tiền cho các ngươi để đối phó chúng ta? Mộ Dung Kỳ có chút không cam lòng hỏi Phệ Lang. Ha ha ha ha ha, Phệ Lang chung quanh tiểu đệ đều nở nụ cười. Trong đó một tiểu đệ la lớn, các nàng này có phải hay không ngốc? Chúng ta làm dong binh có thể tùy tiện nói ra cố chủ danh tự sao? Phệ Lang cũng là mang theo vài phần khinh bỉ ý tứ hàm xúc nhìn xem Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ hận nghiến răng ngứa, nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Sau lưng Lý Phi híp mắt nhìn xem trước mặt tình huống, hắn mơ hồ đoán được vài phần, nhưng là lúc này hắn không thể nói ra. Kỳ tỷ, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đúng, theo chân bọn họ liều mạng. Mộ Dung Kỳ sau lưng thủ hạ đều hô lên. Bọn hắn thật sự là quá biệt khuất rồi, nguyên vốn là bị Phệ Lang người đuổi giết, thật vất vả chạy thoát, muốn thông qua con đường này rồi lại đụng phải, quả thực chính là một cái tai nạn. Mộ Dung Kỳ lui trở về chính mình trận doanh ở bên trong, đi vào Lý Phi trước mặt, hạ giọng nói ra, Lý Phi, chúng ta cùng một chỗ phá vòng vây, ai có thể đủ chạy đi tự xem mệnh. Nói xong Mộ Dung Kỳ mắt nhìn Mã Lâm Lâm cùng Kiều Vũ Hinh, lần nữa nói ra, mang theo hai người bọn họ, đem các nàng đưa đến Thự Quang Chi Thành đi. Lý Phi mày nhăn lại, cái này thật sự không phải tốt chủ ý. Mộ Dung Kỳ lại không cho Lý Phi nói chuyện, mà là quay người cao giọng hô, các ngươi là ai? Mộ Dung Kỳ thủ hạ lập tức giơ tay lên. Kim Lăng hộ vệ đội, chức trách của các ngươi là cái gì? Hộ vệ thương đội, địch nhân lấn. Chúng ta phải làm như thế nào? Giết, liên tiếp 3 tiếng giết. Tất cả mọi người khí thế đều bị điều động, mà bắt đầu. Tận thế bên trong, bọn hắn có thể hành tẩu ở từng cái thành thị. Thân thủ cùng đảm lượng tự nhiên không kém. Đối mặt dị sinh vật cũng tốt. Đối mặt nhân loại cũng tốt. Bọn hắn đồng dạng là hung hãn không sợ chết. Hôm nay bị buộc đến loại tình trạng này, cũng chỉ có thể phản kháng. Đối diện Phệ Lang buồn cười nhìn xem Mộ Dung Kỳ tại đâu đó cao giọng cổ vũ thủ hạ của nàng. Hắn Phệ Lang đối với chính mình rất có lòng tin. Bọn hắn Phệ Lang dong binh đoàn thế nhưng mà một chi cuồng bạo quân đoàn, thì như thế nào sợ cái này tiểu nhân thương đội hộ vệ đội. Lý Phi lặng lẽ đã đến gần Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm. Mắc cùng Lưu Hưng hai người cũng nhích lại gần. Bọn hắn được cùng một chỗ phá vòng vây. Mộ Dung Kỳ một lần hành động đao trong tay, không thua nam nhân khí thế tán phát ra, đao trong tay vung lên, giết, hộ vệ đội người toàn bộ đều hướng đối phương công kích mà bắt đầu. Mộ Dung Kỳ bên này có được súng ống cũng không nhiều. Chỉ vẹn vẹn có súng ống đã dẫn đầu hướng về đối diện xạ kích. Vệ lang bên kia đồng dạng đã bắt đầu xạ kích. Hơi có vẻ trống trải địa phương. Chỗ núp rất ít. Hai phe ngay từ đầu chiến đấu cũng đã có không ít người trúng đạn ngã xuống đất. Vận khí tốt thụ chút ít tổn thương. Vận khí không tốt trực tiếp bị mất mạng. Mộ Dung Kỳ cũng là trốn tránh đối diện xạ kích, mang theo chính mình một phương mấy cái đẳng cấp cao võ giả, nhanh chóng tới gần Phệ Lang Dòng binh đoàn. Hô siêu siêu, viên đạn bay tán loạn. Lý Phi đã lôi kéo Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm hướng về một phương hướng khác phóng đi. Mộ Dung Kỳ trong cơ thể vũ lực điều động, động tác trong tay rất nhanh. Phệ Lang bên này vài tên thành viên bị giết. Phệ Lang lè lưỡi liếm liếm bờ môi, dưới chân một bước đi thong thả, hướng về Mộ Dung Kỳ phóng đi, đụng, vốn muốn dẫn lấy Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm phá vòng vây Lý Phi, bị một viên đạn đánh trúng, lập tức cả người vọt tới trước té lăn trên đất. Mắc cùng Lưu Hưng vừa nghe đến thanh âm này, cũng chẳng quan tâm đi kéo Lý Phi rồi. Một người một cái lôi kéo Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm hướng về một bên trốn đi. Tính áp đảo chiến đấu. Phệ Lang bên này rất nhanh đã xong chiến đấu. Vốn là muốn phá vòng vây Mộ Dung Kỳ một chuyến. Kết quả lại là chết thì chết. Tổn thương tổn thương. Mộ Dung Kỳ cũng bị Phệ Lang đánh thành trọng thương té trên mặt đất. Phệ Lang ngược lại là không có trực tiếp giết chết Mộ Dung Kỳ, mà là lại để cho người đem người sống đều cho trói lại. Bên kia, Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm cũng bị trói lại. Mắc cùng Lưu Hưng hai người trọng thương, cũng may còn chưa chết. Chỉ có điều như vậy thương thế, chỉ sợ cũng không căng được bao lâu. Mắt nhìn hai người, còn có những cái kia thi thể cùng bị trọng thương người. Phệ Lang cười tà nói ra, đem bọn họ mất ở nơi này. Trước khi đi làm cho điểm động tĩnh, dẫn điểm zombie tới giải quyết. Nói xong, Phệ Lang một bên dùng thủ hạ truyền đạt nước rửa tay, một bên hướng về đường nhỏ bên ngoài đi đến, đè nặng một đám người. Phệ Lang dòng binh đoàn toàn bộ hướng về bên ngoài đi đến. Oanh, cuối cùng một cái dòng binh ném ra một trái lựu đạn, lấy tay lôi sinh ra động tĩnh. Hoàn toàn có thể đủ lại để cho chung quanh zombie đều vây tụ tới. Mộ Dung Kỳ bị thương rất nặng, lại không có đã hôn mê. Gian nan nhìn xem phía sau, khóe mắt chảy ra nước mắt. Chỉ có điều cái này nước mắt là màu đỏ tươi huyết lệ. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm sắc mặt cũng là thật không tốt xem. Chỉ có điều các nàng cũng làm không được cái gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đại hưng ngoài trụ sở. Thần Tân Ý đầy người chật vật mang theo đồ đệ của mình, đứng tại chỗ cao, nhìn phía xa đại hưng căn cứ. Thần Tân Ý bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, một bên Sở Tinh Hải nhu nhu thanh âm vang lên. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy zombie? Thần Tân Ý cũng là rất buồn bực. Bọn hắn ly khai phương lĩnh căn cứ, một đường cực tốc hướng trở về, mới đã qua hậu lĩnh căn cứ. Bọn hắn tựu không cách nào đi tới. Không phải bởi vì cái khác, bọn hắn gặp một đoàn zombie. Bởi vì zombie số lượng quá nhiều, hai thầy trò chỉ có thể bỏ xe, một đường giết đi ra. Lúc này mới đã có chật vật hai người. Giết đi ra tìm được như vậy một nơi, bọn hắn phát hiện toàn bộ đại hưng căn cứ đã bị zombie vây chặt như nêm cối. Nội thành tựa hồ còn có chiến đấu, cũng không biết toàn bộ đại hưng còn có bao nhiêu người sống lấy. Đối mặt như thế số lượng zombie, thần Tân Ý cũng không có đem nắm cam đoan chính mình cùng đồ đệ còn sống. Càng thêm không có năng lực đi cứu trong căn cứ người. Ai? Thần Tân Ý thật sâu thở dài, sau đó nhìn về phía Sở Tinh Hải. Đi thôi, chúng ta đường vòng chạy trở về. Sở Tinh Hải đồng dạng nhìn phía xa Đại Hưng căn cứ. Trải qua không ít chuyện hắn cũng minh bạch, sư phụ cũng không có cách nào, hắn càng thêm không có cách nào. Cũng may Đại Hưng bên ngoài khả dĩ đường vòng, con đường này khả dĩ nối thẳng công chủ lĩnh. Vừa nghĩ tới công chủ lĩnh, thần Tân Ý cũng là có chút ít đau đầu. Chỗ đó giống như đã trở thành dị chủng sinh tồn địa phương. Hai lần trải qua công chủ lĩnh tất cả đều đụng phải dị chủng. Cũng không biết lúc này đây có thể hay không đụng với. Hai thầy trò lưng cõng hành lý. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi tại đây. Đại Hưng trong căn cứ. Zombie mạnh mẽ đâm tới ở trong căn cứ bôn tàu. Chiến hỏa lan tràn. Khắp nơi đều là người bị chết. Ngã xuống đất sau không bao lâu. Những này người bị chết lần nữa bò lên. Tại Đại Hưng căn cứ một tái cao ốc đỉnh. 10 cái người tuổi trẻ bới ra lấy lan can nhìn về phía dưới lầu. Xem bộ dáng, những người này đều là chút ít đệ tử. Móa nó, tại sao có thể như vậy? Cái đó đến như vậy hơn zombie, ô, vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết, mấy nữ hài tử khóc lên. Thảo, đều đặc biệt, sao an tĩnh chút? Muốn đem zombie đưa tới sao? Một cái trẻ tuổi nam tử có chút nộ khí, đè thấp lấy thanh âm gầm nhẹ lấy mắng. Bành bành bành, cao ốc tiến sân thượng cửa đột nhiên vang lên. Một chuyến mười mấy người đều nhìn về này đạo môn, mà ngay cả thút thít nỉ non các nữ sinh tất cả đều ngừng khóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía chỗ đó đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.